mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 chấp niệm. Kiều Nam trước tiên cấp Triệu Đông Vân gọi điện thoại, nghe nói lão thành nội phát sinh đại diện tích địa hãm. Triệu Đông Vân kinh sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời nói tới, nếu không phải Kiều Nam kiên trì dẫn hắn ra tới thuê nhà. Hiện tại chôn ở phía dưới người phải có bọn họ ca hai nhi cộng thêm một cái Kiều Bắc, Triệu Đông Vân. Làm Kiều Nam nhiều chú ý an toàn, nếu là cảm thấy có nguy hiểm liền chạy nhanh trở về. Kiều Nam chỉ có thể ở trong lòng thở dài, mà thế sau nơi nào lại có thể là an toàn. Chỉ có nỗ lực bác ra một con đường sống, Kiều Nam dò hỏi Triệu Đông Vân vừa mới thành bác có hay không cái gì dị thường. Triệu Đông Vân phi thường khẳng định nói cho hắn thành bác một chút chấn cảm đều không có. Kiều Nam dặn dò Triệu Đông Vân tận lực không cần ra cửa. Địa hãm sau trên thị trường sợ là sẽ càng loạn, treo điện thoại Kiều Nam nương minh minh diệt diệt. Nhảy lên đèn đường, nhìn về phía phương xa hỗn loạn tình hình giao thông, muốn lái xe đi qua là không thể nào. Xem ra hắn muốn đi bộ đi qua đi, sau đó lại nghĩ cách đánh xe, xe taxi tùy thời che lại trên đầu miệng máu hỏi Kiều Nam. Huynh đệ, ngươi còn tính toán đi Đằng Thủy huyện A, này đại buổi tối quá không an toàn, ta xem ngươi vẫn là ngày mai rồi nói sau. Kiều Nam quét mắt hắn kia một đầu huyết. Tùy tay đưa cho tùy thời 200 khối, chạy nhanh đi bệnh viện bao một chút đi, cõng bao Kiều Nam bước nhanh xuyên qua hỗn loạn đường phố. Thẳng đi rồi hơn một giờ, mới tính ra hỗn loạn khu vực, đáng tiếc cũng chưa người nguyện ý ra khỏi thành, Kiều Nam đành phải một đường đi bộ, trên đường gặp được cái hảo tâm xe chủ, lúc này mới tính cọ một đoạn nhi lộ thật vất vả đến Đằng Thủy huyện thời điểm. Đều đã buổi tối 10 giờ nhiều. Kiều Nam cũng không tính toán này đại buổi tối lên đường. Tìm cái không ai địa phương, đem dương xe từ trong không gian lấy ra tới, chui thẳng tiến trong xe ngủ tới rồi rạng sáng mới phát động xe chạy tới Long Tức Trấn. Long Tức Trấn không lớn, dựa theo Tô Tiềm Long cấp ra địa chỉ, Kiều Nam thực mau liền tìm tới rồi hắn xưởng, tuy nói mới buổi sáng 8 giờ. Tô Tiềm Long nơi này đã khí thế ngất trời ở chế tạo binh khí, Tô Tiềm Long hiển nhiên đem Kiều Nam trở thành nào đó có tiền không chỗ hoa phú nhị đại. Kiều Nam cũng lười đến giải thích, cầm Tô Tiềm Long chế tạo tốt binh khí từng cái qua tay, Kiều Nam trước hết xem chính là chính mình. Muốn cải tiến tam lăng thứ, nắm ở trong tay cảm giác không tồi, vũ động vài cái xúc cảm thực hào, vuốt lăng thứ trên tay cầm ám văn. Kiều Nam trong lòng mới cảm giác có chút kiên định, nhất nhất kiểm nghiệm xong mỗi dạng binh khí. Tô Tiềm Long đối Kiều Nam cũng có tân nhận chi, vốn tưởng rằng chính là cái sẽ mấy chiêu khoa chân múa tay tiểu bạch kiểm nhi. Không nghĩ tới thật đúng là cái người thạo nghề, xét thấy đời trước cùng Tô Tiềm Long đánh quá giao. Cho, cảm thấy hắn còn xem như cái không tồi nhân vật. Lại niệm cập đời trước Tô Tiềm Long từng nói qua hắn thê nữ chết thảm. Nếu có cơ hội sống lại một đời, hắn nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ tốt thê nữ. Kiều Nam cuối cùng đối Tô Tiềm Long nhắc tới. Phụng Châu xuất hiện hư hư thực thực cao bệnh truyền nhiễm. Hy vọng hắn nhiều tổn lương thực chú ý không cần bị cảm nhiễm. Tô Tiềm Long lại thập phần không cho là đúng. Thậm chí còn chê cười Kiều Nam đại đề tiểu làm. Kiều Nam cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán nhân sinh hối hận đều mong sớm biết rằng. Nhưng lại có mấy người quý trọng sớm biết rằng, Tô Tiềm Long giữ lại Kiều Nam hy vọng hắn có thể ở lại một đêm lại đi, ít nhất cũng làm hắn lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Kiều Nam lại cảm thấy cùng trước mắt cái này Tô Tiềm Long không hợp ý ở lâu cũng không ý. Huống chi hắn còn muốn đi quanh thân sinh thái nuôi dưỡng căn cứ. Tính lên thời gian cũng không dư giả, hai người như vậy đừng quá. Kiều Nam thẳng đến một chỗ thủy sản căn cứ, nơi này sản xuất hồ cua cá tôm, tuy rằng không phải cả nước lừng danh, lại cũng tại địa phương thượng có không tồi danh tiếng. Chẳng những phẩm chất tốt đẹp chủng loại cũng tương đối nhiều chút, Kiều Nam vòng qua hoàn hồ lộ. Hướng trong thôn mặt đi, còn chưa đi đến thôn, liền nghe thấy xa xa có tiếng khóc truyền đến, hắn đem xe nghe vào cửa thôn khóa. Đi bộ vào thôn, vừa qua khỏi cái chuyển biến, liền thấy một đám người tụ ở thôn đầu trên quảng trường. Không biết đang thương lượng cái gì, bất qua thấy thế nào đều mang theo đầy mặt khuôn mặt u sầu. Còn có mấy người phụ nhân đã khóc khai, thẳng ồn ào toàn xong rồi, nhìn dáng vẻ cũng biết trong thôn khẳng định đã xảy ra cái gì không tốt. Sự tình, Kiều Nam không khỏi cảm thán chính mình tới không phải thời điểm. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào dò hỏi mua sắm thủy sản sự, ngồi xổm một bên nhíu mày. Hút thuốc lão hán nhìn Kiều Nam lạ mặt, một thân ăn mặc cũng không giống như là bọn họ thôn người. Liền đi tới hỏi, tiểu tử, nơi khác tới, Kiều Nam vội nói, đại bá, ta là Phụng Châu, nghe nói chúng ta nơi này đồ vật mới mẻ hương vị không tồi. Liền nghĩ tới đến xem, lão hán nghe vậy khẩn nhìn chằm chằm Kiều Nam nói. Nói như vậy, ngươi là tới mua thủy sản lâu, Kiều Nam gật đầu. Đúng vậy, ta là tới mua thủy sản, lời nói còn chưa nói xong. Vừa mới tụ ở trên quảng trường mặt ủ mày trao một đám người liền xông tới vây quanh Kiều Nam. Kiều Nam có chút há hốc mồm, nhìn này đàn thôn dân mỗi người trừng mắt một bộ như lang tựa hổ tư thế. Nhịn không được có điểm trong lòng phát mau, lão hán chụp bay ngăn trở hắn tầm mắt một cái người. Trong thôn, truy vấn Kiều Nam, ngươi có thể mua nhiều ít thủy sản. Kiều Nam trong lòng nghĩ đương nhiên là nhiều mua chút tốt nhất. Chính là trong miệng lại nói, ta tưởng trước nhìn xem hóa lại quyết định, hảo liền nhiều mua chút, lão hán táp đi miệng. Chúng ta nơi này thủy sản đó là không lời gì để nói. Chỉ là, tiểu tử, ngươi cùng ta giao cho đế, ngươi nhiều nhất có thể ăn xong nhiều ít hóa. Kiều Nam nghĩ nghĩ. Bảo thủ phòng trưng, nếu là hảo 5 tấn trở lên không thành vấn đề, lão hán đôi mắt tức khắc sáng ngời. Lôi kéo Kiều Nam liền đi, tới tiểu tử, ngươi trước tới cùng ta nhìn xem hóa. Kiều Nam một đường bị lão hán lôi kéo hướng hộ tường cao đại. Viện phòng ở nơi đó đi, rất xa Kiều Nam liền nhìn đến kia chỗ phòng ở bên ngoài có chiếc xe ba bánh. Đang ở hướng cái 1 mét nhiều khoan hẹp dài nghiêng xi măng cái máng bên trong đảo cá tôm con. Cuộc kia xe ba bánh vừa thấy chính là cải trang quá. Cá tôm từ xi măng tàu cao một mặt ngã xuống đi. Sẽ chậm rãi hướng thấp một mặt hoạt, vây quanh ở xi măng tàu 4 phía công nhân liền sẽ nhanh chóng đem các loại cá phân loại kiểm ra. Tới trang dương, lại nâng đến mặt sau đại kho lạnh, Kiều Nam chú ý tới từ xi măng tàu xẹt qua đi cá tôm con cua cái. Đầu có lớn có bé, nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Lại xem hàng hóa chuyên chở các thôn dân cũng là mỗi người mặt ủ mày trao. Trong đó một cái thôn dân thở dài vớt lên một cái chỉ lớn lên tiểu ngư mầm ném tới bên cạnh thùng nước, mà biên như vậy trang cá chết mầm thùng nước có vài cái, lão hán nhìn đến vẻ mặt của hắn. Thở dài, tiểu tử, bất mãn ngươi nói, ngày hôm qua ban đêm bắt đầu, chúng ta bên ngoài hồ nước liền nháo sôi. Kia cá tôm là liều mạng ra bên ngoài nhảy a, cũng không biết là ra cái gì vấn đề. Hôm nay sáng sớm liền nhìn đến tảng lớn cá tôm phiêu ở trên mặt nước. Nhìn khiến cho nhân tâm đau a. Lão hán lau mặt, ta nhi tử liền ở trong huyện công tác, nhiều ít có chút phương pháp, sợ là có người đầu độc hại người. Lập tức liền cầm vài cái chủng loại thủy sản đi xét nghiệm. Nhưng người ta chuyên gia nói không gì vấn đề. Chính là thiếu oxy, ngươi nói một chút, này hảo hảo tích sao liền thiếu oxy đâu, Kiều Nam an ủi nói. Đại bá ngài đừng vội, dung ta nhìn xem hóa, lão hán liên thanh nói. Hảo, hảo, ngươi trước xem hóa, tiểu tử ngươi yên tâm, này cả chúng ta mới vừa đều hưởng qua, hương vị là không nói, hơn nữa ăn xong rồi, còn thần thanh khí sảng, đặc biệt giải lao. Nâng cao tinh thần, Kiều Nam trong lòng than nhẹ, những người này vì sinh kế vội một đêm, còn không biết có thể mệt nhiều ít, bất quá ăn cá còn có thể ăn thần thanh khí sảng. Lời này hắn nhưng không tin, nếu là này cá đều có thể giải lao, đại gia liền không cần uống trà uống cà phê nâng cao tinh thần. tới Khẩu Tiên canh cá là có thể ngao cái suốt đêm. Kiều Nam đi vào kho lạnh xem xét này phê thủy sản. Thủy sản đều phân dương đóng gói dùng vụn băng chấn. Hắn lặng lẽ vận chuyển công pháp đem một tia huyền minh chi khí đưa qua đi. Lại ngạc nhiên phát hiện này phê cá tôm tuy rằng đã tử vong. Trong cơ thể huyền khí lại cực kỳ sinh động, mắt thấy Kiều Nam nhìn chằm chằm mấy cái dương cá tôm. Nhíu mày, lão hán trong lòng bất ổn. Hắn là thật chưa nói dối. Cá tôm giám sát kết quả chính là thiếu oxy. Ăn cá tôm hắn cũng đích xác cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng người ta tiểu tử có thể tin sao? Kiều Nam nghĩ đến bút ký nâng lên đến tịnh cực mà suy. Suy đoán khả năng kia trong hồ thủy chất đã xảy ra biến hóa. Thúc đẩy loại cá trong cơ thể huyền khí điên cuồng nảy sinh. Mới xuất hiện cá tôm ở trong nước không ngừng nhảy lên tình cảnh. Nói trắng ra là này liền cùng loại một loại biến tướng thuốc kích thích. Cá tôm con cua quá mức sinh động cuối cùng sống sờ sờ mệt chết, vị này lão hán cũng đích xác không? Có lừa hắn, tuy rằng cá tôm tử vong sau huyền khí sẽ có điều sói mòn. Nhưng là dựa theo hiện tại giữ lại huyền khí, cá hương vị đích xác sẽ tương đối tươi ngon. Người ăn như vậy thịt cá cũng tương đương ở hấp thu những cái đó huyền khí. Tự nhiên liền sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, nghĩ Kiều Nam đối lão hán nói. Đại bá, như vậy hóa ngày nơi này có bao nhiêu? Lão hán xem Kiều Nam tư thế chính là muốn đặt hàng. Cao hứng vỗ đùi, chỉ cần ngươi có thể lấy này trong kho một nửa hóa. Lão hán ta liền làm chủ cho ngươi cái thấp nhất phí tổn giới, Kiều Nam bên này vội vàng đặt hàng. Trong kinh thành tác ám lưu dũng động, Tiếu gia càng là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mấy ngày xuống dưới các phái đánh cờ không ngừng. Cuối cùng quyết định bất kể bất luận cái gì đại giới đi trước no, chín viện nghiên cứu cứu viện biết. Được kết quả thời điểm Tiếu lão trắng đêm chưa ngủ. Nếu là hắn một người tánh mạng hắn có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Chính là 300 danh cao tinh tiêm nhân viên nghiên cứu tổn thất quốc gia gánh vác không dậy nổi. Tác chiến phương án hắn xem qua, tuy rằng giống như nghiêm cẩn, liệt ra một loạt ứng đối US phương án, nhưng một ai cũng bảo đảm không được US còn sẽ có những cái đó ngoài dự đoán mọi người hành. Động một khi ra bại lộ. Không chỉ có cứu viện đội ngũ sẽ tổn thất thảm trọng. Phụng Châu một thành càng sẽ có tai họa ngập đầu, cho nên hắn lựa chọn tự mình đi trước chỉ huy. Cho dù chết, hắn cũng muốn chết đến hàng đầu. Nguyên bản bồi hắn đi nên là Thiệu Vũ kia hai tử. Nhưng kinh thành bên này thế cục không xong. Thiệu Vũ nếu là không lưu lại, hắn thật sự đi không an tâm. Thiệu Hành kia hai tử tuy có được đặc thù năng lực. Không sợ virus nguyên thạch cảm nhiễm, nhưng ai có thể bảo đảm liền không có khác nguy hiểm, Tần Thiệu Hành bưng một chén canh sâm đi vào. Tới, liền xem lão nhân chau mày. Hiện tại này đống Tiếu gia biệt viện lầu ba cơ bản là vùng cấm. Đa số thời điểm chỉ có bọn họ huynh đệ có thể tiếp cận Tiếu lão. Tiếu lão nhìn xem Tần Thiệu Hành. Đem khay đặt ở trên bàn, thở dài, Tiểu Hành a. Đem ngươi ca kêu lên tới, Tần Thiệu Hành nhìn lão nhân bởi vì cảm nhiễm càng thêm tái nhợt màu da. Gật gật đầu, đi xuống lầu kêu Thiếu Thiệu Vũ, một lát sau huynh đệ hai người cùng nhau trở về. Lão nhân làm cho bọn họ ngồi vào bên cạnh bàn cùng chính mình bảo trì khoảng cách nhất định mới. Chậm rãi mở miệng nói, ra ra không sợ chết, mưa bom bão đạn lại đây, có thể có hiện tại sinh hoạt. Gia Gia đã so rất nhiều cùng thế hệ người hạnh phúc. Gia Gia thấy đủ, Gia Gia hôm nay tìm các ngươi huynh đệ đi lên. Chính là tưởng dặn dò các ngươi nói mấy câu, thấy hai người ngoan ngoãn chờ dạy bảo. Tiếu lão vừa lòng gật gật đầu nói. Ta biết Tiểu Hành này mấy tháng đều làm cái gì. Từ khi lão tư nói cho ngươi virus sự tình, ngươi liền bắt đầu lặng lẽ độn hóa đi. Tần Thiệu Hành thản nhiên gật đầu. Căn bản liền không cảm thấy chính mình về điểm này nhi động tác nhỏ có thể giấu giếm được hắn ra. Gia Tiếu lão nói tiếp, ngươi theo ngươi ông ngoại họ, nhà họ Tần liền ngươi một cây độc đinh, cảm nhiễm tùy thời khả năng bùng nổ. Gia Gia sẽ không giống yêu cầu Tiếu gia người giống nhau yêu cầu ngươi hy sinh vì nghĩa. nhưng ta tưởng ngươi làm được tam điểm. Một, không thẹn với lương tâm. Nhị, hợp lý sử dụng những cái đó vật tư. Tam, giữ được chính mình mạng nhỏ. Chỉ có như vậy, Gia Gia mới đối khởi điểm đi một bước. Tần Gia lão ca, Tần Thiệu Hành thật mạnh gật đầu. Gia Gia ngài yên tâm, này tam điểm ta nhất định làm được. Tiếu lão đem ánh mắt chuyển hướng Tiếu Thiệu Vũ nghiêm túc nói. Thiệu Vũ, trẻ tuổi, Gia Gia nhất xem trọng ngươi, cho nên đối với ngươi yêu cầu cũng nhất nghiêm khắc. Ngươi cùng Thiệu Hành không giống nhau, ngươi họ Tiêu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi trách nhiệm. Vô luận thế giới này biến thành bộ dáng gì hoặc là sắp sửa biến thành bộ dáng gì, ngươi đều đến cho ta khởi động một mảnh thiên tới. Không vì chính ngươi, chỉ là vì cái này quốc gia. Ngươi hiểu không? Tiếu Thiệu Vũ nghe vậy đứng dậy nghiêm cấp Tiếu lão kính cái quân lễ. Tiếu lão mới vừa lòng gật gật đầu, huynh đệ hai người rời đi Tiếu lão phòng. Tần Thiệu Hành nói khẽ với Tiếu Thiệu Vũ nói. Vẫn luôn quên hỏi ngươi, Tư Hoài Đình thi thể xử lý như thế nào? Tiếu Thiệu Vũ hừ một tiếng. Bị hắn cô Tư Anh mang đi. Tần Thiệu Hành nhíu mày. Ngươi là nói trước kia truy quá Tư Thúc, còn tuyên bố muốn đem hắn phao đến formalin cái kia nữ biến thái. Tiếu Thiệu Vũ gật đầu. Nếu nói Tư gia còn có thể có người nào làm ta kiêng kỵ, sợ là cũng chỉ có Tư Anh nữ nhân kia. Nói thật, nếu không phải Tân gia vẫn luôn duy trì Tư Anh thí nghiệm, ta không hảo động thủ. Sớm nghĩ cách đem nàng nhốt lại, ta tổng cảm thấy kia nữ lăn lộn đồ vật, tương lai có thể là cái phiền toái. Tần Thiệu Hành khẽ gật đầu tán đồng. Tiếu Thiệu Vũ lại nói. Ngươi xác định muốn cùng Gia Gia cùng đi? Tần Thiệu Hành gật đầu. Sự tình không phải đã nói định rồi sao? Liền tính lão gia tử không cho, ta cũng có biện pháp cùng qua đi. Tiếu Thiệu Vũ nói. Vậy ngươi lại đây ta phòng một chút. Ta có chuyện công đạo ngươi. Tần Thiệu Hành nghe vậy có chút kinh ngạc. Lại vẫn là đi theo đi Tiếu Thiệu Vũ phòng. Tiếu Thiệu Vũ kéo ra ngăn kéo lấy ra cái giấy phong. Nếu ngươi muốn đi Phụng Châu, kia thuận tiện giúp ta mang cá nhân trở về. Nơi này có ảnh chụp cùng địa chỉ. Tần Thiệu Hành nhướng mày. Ý tứ thực rõ ràng. Ca, ngươi lấy việc công làm việc tư. Tiếu Thiệu Vũ hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết. Ngươi đã sớm làm chính mình tư nhân phi cơ ngừng ở quân dụng sân bay. Liền chờ đi thời điểm theo ở phía sau đâu. Như vậy đại phi cơ liền vì tiếp bốn người. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Tần Thiệu Hành cương một trương xoái mặt xem hắn ca. Ca, đại bá chính là đem ta thuộc hạ có thể sử dụng phi cơ đều điều động đi rồi. Chính là đề phòng vạn nhất US chơi xấu hảo tận lực cứu viện Phụng Châu. Ta đã có thể dư lại như vậy một chiếc có thể phi. Vẫn là bởi vì đại bá ghét bỏ nó háo du lượng đại. Tiếu Thiệu Vũ ho khan hai tiếng, làm bộ nghe không ra hắn ai oán. Nếu là hắn có thân nhân bằng hữu, ngươi cũng cùng nhau mang về tới. Ta tưởng hẳn là sẽ không vượt qua ba cái. Hắn nếu là không đi, ngươi liền cho ta động thủ đánh hôn mê mang về tới. Tần Thiệu Hành khó được mắt trợn trắng. Ngươi cũng quá bạo lực đi, đừng nói cho ta, ảnh chụp người là ngươi người tình đâu. Hắn không nghĩ tới Tiếu Thiệu Vũ thế nhưng gật đầu, vội vàng mở ra giấy phong xem ảnh chụp cảm giác như là ở lễ tang thượng chụp lén. Hình ảnh gầy ốm thanh niên ôm cái xinh đẹp tinh xảo tiểu thiếu niên. Hai người ánh mắt đều thập phần đau thương. Tần Thiệu Hành thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen mắt. Hắn mơ hồ nhớ lại sơ tam năm ấy có cái xinh đẹp muội tử cùng hắn thông báo. Hắn khi đó trong lòng còn cảm thấy rất mỹ, nghĩ muốn hay không thử cùng muội tử kết giao, tốt xấu kéo kéo tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ, kết quả tan học trở về. Trải qua hắn ca phòng thời điểm, phát hiện hắn ca đang xem cái gì ảnh chụp, nhất thời tò mò liền đoạt lấy tới xem. Ảnh chụp giống như chính là một người nam nhân ôm cái này tiểu thiếu niên. Bất quá khi đó tiểu thiếu niên vẫn là cái tiểu nam hài. Nam nhân bộ dạng sớm đã mơ hồ, nhưng thật ra cái kia xinh đẹp đến có thể nói tinh xảo nam hài tử hắn liếc mắt một cái liền ghi tạc. Đáy lòng, vì thế ngày hôm sau đến trường học lại xem cái kia đối hắn thổ lộ nữ hài tử. liền thấy thế nào như thế nào tục tàng, gương mặt kia lại khó đập vào mắt, vì thế liền như vậy bị bức ảnh bẻ cong. Đối với trong mộng thiếu niên mặt có nhân sinh lần đầu tiên, lại cẩn thận đoan trang trong tay ảnh chụp, tiểu thiếu niên mặt đã mơ hồ có thể nhìn ra chút mỹ thiếu niên. Mỹ thanh niên hình dáng, Tần Thiệu Hành nhịn không được cảm thán. Vòng một vòng nhi lộ, vận mệnh rốt cuộc đem người này đưa tới hắn trước mặt. Khó trách ở quán ba hắn sẽ bị Kiều Nam hấp dẫn. Khó trách Tư Hoài Đỉnh lôi kéo Kiều Nam khi hắn hận không thể trực tiếp xé đối phương. Nguyên lai căn dò ở chỗ này, Tiếu Thiệu Vũ xem hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp không nói lời nào. Dùng sức chụp hắn bả vai một chút, ngẩn người làm gì, ta nhưng cùng ngươi nói. Đừng câu dẫn hắn trương, bằng không ta tuyệt đối tấu đến ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tần Thiệu Hành cương mặt. Chừng hắn ca, khinh thường nói, ai sẽ cùng ngươi đoạt cái lão nam nhân, đến nỗi kiểu hắn trương hiện trạng. Nếu hắn ca không biết, Tần Thiệu Hành cũng không nghĩ hiện tại nói toạc, chỉ hy vọng đám người tiếp trở về. Hắn lão ca đừng nổi điên mới hảo. Hắn nhưng nhớ rõ, năm đó hắn ca thích người này thích có bao nhiêu điên cuồng. Hết chương.